yêu em bằng cả trái tim. Chương 69, 69, thiếu tá Samai chính là cô gái trong mơ của rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sophia chống cằm, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cửa lớn. Đúng vậy, thiếu tá Samai chính là cô gái trong mơ của rất nhiều người. Hội trường CEO đã chật ních người. Hầu như tất cả sinh viên của các năm đều có mặt ở đây. Hơn nữa, đa số là đàn ông. Những người mặc quân phục màu lục chẳng phải là binh sĩ bình thường sao? Sao bọn họ lại lẫn vào đây được nhỉ? Đây là phòng học của lính kỹ thuật cơ mà. Lại còn có cả bộ đội đặc chủng. Lúc này, Mạc Liên mới nhận ra hội trường đã đông nghịt. May mà bọn họ là sinh viên trong trường tới sớm nên giành được chỗ ngồi phía trước. Tầm nhìn rất tốt, chỉ là không biết người đó sẽ có vẻ mặt như thế nào khi nhìn thấy cô nhỉ. Cô thích thú nhìn về phía cửa lớn, nơi Samai sẽ phải đi qua. Đến rồi, bọn họ là quân nhân. Cho dù có phấn khích đến mức nào cũng phải biết kiềm chế hành động và cảm xúc của mình. Bởi vậy, khi bóng người mặc quân phục màu xanh lục xuất hiện ở cửa lớn, tất cả mọi người đều thẳng lưng, chắp hai tay phía sau, rồi im lặng ngồi ngay ngắn vào vị trí. Nếu không trông thấy những ánh mắt thi thoảng lại đảo qua đảo lại, có vẻ như tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm túc. Samai rất cao, hình như còn cao hơn mấy phần so với hình ảnh trong trí nhớ của Mạc Liên. Vóc dáng cao gầy trong bộ quân phục chỉnh tề màu xanh lục. Thắt lưng cuốn quanh eo tạo nên đường cong rõ ràng. Áo sơ mi cài cúc kín cổ. Thắt cà vạt màu đen. Quân hàm và phù hiệu màu vàng cùng huy hiệu hình chim ưng được khảm trên mũ quân đội màu xanh lục kết hợp với nhau. Tạo nên khí chất không màng vọ IG. Ánh mắt cô lướt dọc từ phần eo lên đến khuôn mặt cô ta. Quả nhiên trông thấy một khuôn mặt rất xinh đẹp. Gen da trắng của người châu U kết hợp với sự dịu dàng của người phương Đông. Làn da trơn mịn trắng như bạch ngọc. Đôi mắt hơi sách vừa khiến người khác thấy được vẻ quyến rũ vô hạn. Vừa toát lên sự thận trọng nghiêm nghị. Vẻ mặt cô ta rất nghiêm túc. Sự xa cách và vẻ hấp dẫn trộn lẫn với nhau. Chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ có ham muốn lao tới xé toang trang phục trên người cô ta. Đôi mắt của cô ta rất đẹp. Đồng tử màu xanh lục hiếm có. Thoạt nhìn còn tưởng là màu đen. Và điều khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa chính là mái tóc đỏ sẫm đầy kiêu ngạo phóng khoáng của cô ta. Bước chân Samai mạnh mẽ tiến về phía bục giảng. Sau đó nhìn lướt qua khắp căn phòng một lượt. Khuôn mặt nghiêm nghị nở nụ cười. Cô ta bỏ mũ xuống. Chào mọi người. Chúng ta lại gặp nhau. Mạc Liên giật mình. Theo cảm giác về ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt. Cô cứ nghĩ rằng người phụ nữ này thuộc típ người cao quý lạnh lùng hoặc ngông cuồng phóng khoáng. Nhưng không ngờ giọng nói của cô ta lại dịu dàng thỏ thẻ. Không hề ăn nhập với vẻ bề ngoài. Thảo nào lại khiến bao người say đắm. Có lẽ không chỉ bởi vì cô ta có nhiều thành tựu đâu nhỉ. Thoạt nhìn thì có cảm giác khó gần. Không màng vọ IG. Sau đó là ánh mắt thi thoảng lại lộ ra sự quyến rũ. Cộng thêm giọng nói êm ái này. Đừng nói là đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng có thể bị cô ta mê hoặc. Đúng là một đóa hoa xinh đẹp nhiều vẻ. Mạc Liên nghiêng đầu đánh giá Samai. Thấy ánh mắt của người phụ nữ tóc đỏ lóe lên một cái. Nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười điềm đạm như trước. Sophia ngốc nghếch đã mê mẩn đến độ không biết trời trăng gì. Lúc nghe giảng đến đoạn đặc sắc còn phấn khích chọc tay Mạc Liên. Mạc Liên, nghe đi, thiếu tá Samai giảng bài vừa đơn giản vừa dễ hiểu. Hay hơn vị giáo sư trước nhiều. Mạc Liên không thể không thừa nhận, tuy Samai đã trơ cháo làm chuyện xấu, nhưng cô ta có năng lực. Cô cũng phát hiện ánh mắt của Samai đang trở nên phức tạp. Cách chương